Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983, chương 984, Minh chủ dạy bảo. Xong, trong hoang dã, một đạo thân ảnh nhanh chóng đi phía trước chạy nhanh. Đạo thân ảnh kia chợt một hồi, tiếp lấy cả người đều lùn đi xuống. Minh thù che lấy nhảy không bình thường trái tim, chân mày hơi hơi nhíu lên. Nàng cảm giác chính mình nhanh thoát khỏi thân thể này rồi. Cùng lúc trước rời đi thời điểm giống nhau như đúc. Không phải là bởi vì thời gian chạy mất, thân thể này cũng muốn treo chứ. Mời, xin chờ một chút. Có, ta, nhìn, xì xì xì. Hài hòa số hiệu âm thanh đứt quãng. Đây là minh thù lần này gặp. Nó dường như cực nhanh nói gì, nhưng là minh thù không có biện pháp nghe rõ. Đây không phải là Thanh La muội muội sao? Khương Linh âm thanh đột ngột vang lên. Minh thù ngẩng đầu nhìn lại. Một bộ bạch y Khương Linh cùng thiếu bảo chủ đứng ở một khối. Thanh La muội muội đây là thế nào? Lại để cho nàng ở chỗ này gặp nữ nhân này. Nàng nhìn qua còn bị thương. Trời cao cũng để cho nàng báo thù. Thân thể có chút không bị khống chế. Minh thù chỉ có thể nhìn Khương Linh qua tới. Khương Linh đưa lưng về phía thiếu bảo chủ. Trên mặt nàng phơi bày là hận ý cùng oán độc. Thanh La, người cấu kết ma giáo. Giết nhiều người như vậy. Ta ngày hôm nay vào vị trí những thứ kia vong linh chết đi báo thù. Minh thù não ông ông vang. Khương Linh âm thanh còn không ngừng vang lên. Nghe được nàng phiền đến không được. Bịch bịch. Khương Linh rút kiếm tay cứng đờ. Nàng không thể tin nhìn về phía minh thù. Thân thể té xuống đất. Một trận kêu thảm thiết. Đen thui họng súng nhắm ngay nhào tới thiếu bảo chủ. Thiếu bảo chủ cũng đi theo ngã xuống. Khương Linh một phát súng đánh trúng bả vai. Còn lại hai phát súng đánh vào trên chân. Vừa vặn để cho nàng không có biện pháp hành động. Ngươi làm sao biết? Khương Linh là xuyên sách tới. Tự nhiên gặp rồi thương. Ở nơi này vũ khí lạnh thế giới. Làm sao sẽ có như vậy đồ vật? Minh thủ hơi hơi nhếch miệng. Ta chẳng những có thương. Ta còn có pháo đây. Ngươi muốn xem sao? Ngươi, không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Khương Linh lắc đầu. Không tin nàng nhìn thấy. Nàng vẫn cảm thấy chính mình xuyên sách tới. Có ưu thế tuyệt đối. Nhưng là cái kia ưu thế. Bây giờ bị minh thù mấy thương cho đánh rớt. Khương Linh đầy máu ánh mắt. Nhìn chòng chọc vào minh thù. Dường như nghĩ từ trên người nàng khoét ra một khối máu thịt tới. Có cái gì không thể nào? Người có thể. Tại sao ta không thể? Minh thù nói chuyện hơi chậm. Nàng chống đỡ thân thể đứng lên. Người cũng không có như thế đặc biệt. Trên cái thế giới này, giống như ngươi vậy, có lẽ liền không chỉ một. Khương Linh như bị sét đánh. Bất quá giống như ta vậy. Minh thù khóe miệng cong làm xong xinh đẹp đường cong. Chỉ lần này một cái. Minh thù bây giờ nghe không thấy hài hòa số hiệu. Bất quá nhìn Khương Linh như vậy. Giá trị cừu hận phải làm là đầy. Bất mãn nàng cũng không có cách nào, nàng hiện tại phải đi tìm cái đó tiểu yêu tinh. Cõng lấy sau lưng chậm làm loạn. Làm ra chuyện rồi đi. Minh thù đi cố hết sức. Nàng lúc này cảm giác cõng lấy sau lưng một ngọn núi đang hành tẩu. Nhiều lần đều thiếu chút nữa không có khống chế. Bị quất cách cổ thân thể này. Minh thù nhìn một chút phía trước. Khẽ cắn răng. Tiếp tục đi về phía trước. Chờ chậm tìm tới tiểu yêu tinh. Đánh gãy chân hắn, để cho hắn chạy loạn. Phía trước có thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Minh thù dừng lại, lẳng lặng nhìn lấy bên kia. Thấy rõ người tới sau. Minh thù thân thể mềm nhũn, tại ngã xuống trong nháy mắt. Bị Dung Ly tiếp lấy. Con dâu, Minh thù hô hấp chậm chạp. Giống như người sắp bị chết. Bị Dung Ly ôm vào trong ngực. Con dâu, Dung Ly đáy mắt tràn đầy hối hận. Hắn sau khi ra ngoài mới phát hiện, thiên khải bao trùm phạm vi phi thường phổ biến. Hắn rõ ràng đã phạm vi khống chế. Thật xin lỗi, đều là ta lỗi. Người như thế nào đây? Đại khái, phải chết rồi đi. Minh thù hơi thở mong manh, ngữ khí lại hết sức thản nhiên. Thật xin lỗi, Dung Ly hốc mắt nóng lên. Nước mắt không bị khống chế đi xuống chảy. Lần sau đừng chạy loạn. Minh Thù nói. Tìm ngươi rất mệt mỏi. Sẽ không. Dung Ly lắc đầu. Mang theo tiếng khóc nức nở. Ta đi chỗ nào đều nói cho ngươi. Nóng bỏng nước mắt rơi xuống tại Minh Thù trên gương mặt. Nàng đáy lòng khẽ run. Ta không thích ngươi khóc. Đừng khóc. Dung Ly khóe mắt nước mắt miễn cưỡng đình chỉ. Minh Thù cười một cái. Dung Ly cúi đầu. Ngậm Minh Thù trắng bệch môi. Như vậy nàng liền không nhìn thấy. Dung Ly một hồi lâu mới buông nàng ra. Minh Thù tầm mắt đều bắt đầu mơ hồ. Nàng đem trong quần áo đồ vật kéo ra. Từng chữ hỏi. Cái này, rốt cuộc là cái gì? Thiên Khải. Nó kêu Thiên Khải. Dung Ly nói. Thiên Khải. Dung Ly ôm lấy nàng. Tốc độ nói cực nhanh mà nói. Con dâu, ngươi hãy nghe ta nói. Chúng ta lúc trước ở chung một chỗ qua rất nhiều lần. Ta thích ngươi. Ngươi nhất định phải mang theo Thiên Khải. Ta sẽ tới tìm ngươi. Không biết có phải hay không là lối đi tắt nguyên nhân. Hạn chế lực lượng của hắn biến mất rồi. Còn nữa, ta gọi Kỳ Ngự. Minh Thù lại mở mắt. Đã tại mây trắng phòng. Nàng hướng mây trắng trên một chuyến. Chờ lấy hài hòa số hiệu lên tiếng. Nhưng là hồi lâu đều không có hài hòa số hiệu động tĩnh. Hài hòa số hiệu. Không có thanh âm đáp lại nàng. Minh Thù khẽ nhíu mày. Thiên Khải. Là cái đó Thiên Khải sao? Minh Thù ở đáy lòng hỏi thú nhỏ. Thú nhỏ nói nhỏ một tiếng. Nhìn sức mạnh có chút giống như. Bất quá kém xa. Hàng giả đi. Đồ chơi này còn có hàng giả. Chậm làm sao chưa từng nghe qua thuyết pháp này. Thú nhỏ rầm gì lẩm bẩm nói. Năm đó bởi vì Thiên Khải tranh chấp ngươi cũng không phải không biết. Ngươi thiếu chút nữa. Những người đó ăn cắp Thiên Khải sức mạnh. Lấy ra hàng giả cũng không kỳ quái. Minh Thù trầm tư. Đó chính là nói. Những thế giới này. Thật ra thì cùng thế giới của chúng ta là tương thông. Cát. Thú nhỏ cực kỳ khinh thường. Minh Thù. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi có ý gì à? 3000 đại thế giới. 3000 tiểu thế giới. Trong 3000 tiểu thế giới còn có tính bằng đơn vị hàng nghìn diễn sinh thế giới. Những thứ này diễn sinh thế giới cấp thấp cho ta không biết rõ làm sao đánh giá. Người vui đùa một chút giết thời gian liền coi như xong. Đừng quá nghiêm túc, đặc biệt là cái con kia hai chân thú. Đây là trọng điểm. Minh Thù không để ý tới thú nhỏ tại trong đầu của chính mình rêu rao. Hai tay gối sau ót, nhìn lấy trắng xóa hư không? Tại sao lại cùng Thiên Khải dính líu quan hệ rồi? Là từ nơi sâu xa đã định trước tốt. Vẫn là trùng hợp. Thiên Khải. Mây trắng màn hình thổi qua tới. Tên họ. Minh Thù giá trị cừu hận. 870.000 sao sao sao. Sao sao sao sao sao chi nhánh nhiệm vụ. Vẫn chưa xong. Yo. Ta còn tưởng rằng ngươi mất tích đây. Xin lỗi ký chủ. Ra một chút ngoài ý muốn. Hài hòa số hiệu rất bình tĩnh. Bất quá nó cũng không có muốn giải thích ngoài ý muốn là cái gì ý tứ. Tiếp theo bất kể Minh Thù hỏi cái gì. Hài hòa số hiệu trả lời không lọt cả giọt nước. Minh Thù không hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức. Liền không hỏi nữa. Kế tiếp quán ăn đi. Minh Thù rời đi sau. Mây trắng màn hình lóe lên một cái. Xuất hiện một vài tục truyền thua trang bìa. Phía dưới viết một nhóm nho nhỏ thành công tiếp nhận. Tiếp thu số liệu trong dòng chữ. Thời không quản lý cục. Toàn bộ thời không quản lý cục đèn sáng tắt sáng tắt. Tất cả mọi người đều lâm vào trong hỗn loạn. Tóc vàng cục trưởng trầm mặt. Dắt khắp người lạnh lùng chi khí. Chạy thẳng tới bộ kỹ thuật. Kỳ Ngự đi ra không? Bộ trưởng bộ kỹ thuật bận rộn bể đầu sứt chán. Tóc vàng cục trưởng đột nhiên xuất hiện tại phía sau. Hắn dọa cho giật mình. Cục trưởng. Không có. Cửu thiếu còn chưa hề đi ra. Lạc Yến đây. Vậy. Không có. Tất cả tại trong nhiệm vụ người. Đều không thể đi ra. Còn có hai cái đã mất đi sinh mạng đặc thù. Tóc vàng cục trưởng cau mày. Nguyên nhân. Bị xâm lấn. Bộ trưởng bộ kỹ thuật âm thanh cực thấp. Lần trước liền bị công kích. Là lỗi của ta. Không có kịp thời phát hiện. Tóc vàng cục trưởng mặt không cảm giác nhìn lấy bộ trưởng bộ kỹ thuật. Bộ trưởng bộ kỹ thuật mồ hôi lạnh thêm ly. Tóc vàng cục trưởng, ai làm? Bộ trưởng bộ kỹ thuật. Tạm thời, không có điều tra ra. Tóc vàng cục trưởng hít thở sâu một hơi. Nghĩ biện pháp đem kỳ ngự cùng Lạc Yến cầm trở về. Triệu tập người mở hội nghị. Hiện tại lập tức, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.